Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, Chiến Vương Hậu Duệ Bá Đạo. Chương 579, Chiến Vương Hậu Duệ Bá Đạo. Cự thạch hậu phương, Phương Bình thu xếp tốt những người khác, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua cách đó không xa đám người. Không tốt lắm xử lý a, quá nhiều người. Còn có, yêu mệnh vương đình người cũng tại, việc này càng khó làm hơn. Chẳng lẽ hét lớn một tiếng Tưởng Siêu ở đây, dẫn đi bọn hắn, ngoặc kép, mấu chốt là, Đỗ Hồng bọn hắn có thể chạy sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này muốn ra tay, kỳ thật cũng mang theo một chút cứu người ý tứ. Hắn không xuất thủ, Đỗ Hồng những người này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Không có năng lực coi như xong, có năng lực, thích hợp giúp một cái vẫn là có thể. Đi, muốn hay không thu phí đâu. Rồi nói sau, Đỗ Hồng cái này quỷ nghèo coi như xong. Những người khác nhìn nhìn lại, Phương Bình trong lòng dâng lên không ít suy nghĩ. Ân cứu mạng, có thể muốn tới mấy cái cửu phẩm thần binh sao? Được rồi, bọn gia hỏa này chỉ sợ còn không đáng nhiều tiền như vậy. Thất phẩm khả năng không có vấn đề, có thể thất phẩm ta một nắm lớn. Ai quan tâm a? Bất quá Đỗ Hồng đám người chưa hẳn có thể sống sót trước mắt song phương có 5 vị thất phẩm cảnh võ. Giả, ta không thể lâm vào vòng vây. Không phải liền xong rồi. Cấp tốc đánh chết một người. Sau đó thoát đi, mang theo bọn hắn túi vòng. Đây mới là giải cứu bọn hắn biện pháp. Ta thật quá thiện lương. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình lại một lần nữa vì mình thiện lương tiến hành. Nhân nghĩa tiến hành cảm động, lần này là thật vì cứu người, bằng không ta hoàn toàn có thể đen như mực mài chết bọn hắn. Đỗ Hồng a Đỗ Hồng, Lý Giật Minh a Lý Giật Minh, các ngươi những người này, đều thiếu nợ ta một cái mạng. Phương Bình quyết định, hắn chỉ phụ trách dẫn đi những người này. Đến nỗi yêu mệnh vương đình có thể hay không bị dẫn đi, hắn không biết. Đỗ Hồng bọn hắn tự cầu phúc đi. Nhìn chằm chằm Phong Diệt Sinh đám người nhìn thoáng qua, Phương Bình từng cái đảo qua, không biết nghĩ tới điều gì, cấp tốc bỏ đi trên người áo giáp, đổi một bộ. Trong đám người có người cùng trên người hắn đổi bộ này giống như đồng dạng kiểu dáng, bất quá đối phương là yêu mệnh vương đình người. Phương Bình thấy thế, ngay lập tức đem trên khải giáp yêu thực tiêu chí gỡ xuống. Đón lấy, trên thân khí tức biến đổi, cấp tốc biến thành yêu mệnh vương đình bên trong người vị kia đồng dạng kiểu dáng áo giáp võ giả. Khí tức, hiện tại giết ra ngoài mọi người đại khái sẽ mờ mịt a. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười cười. Tiếp lấy cấp tốc làm một cái mũ giáp đem mặt bao trùm lên. Mặc dù yêu mệnh vương đình người kia không có mũ giáp, bất quá không quan trọng. Tiền phương, Phong Diệt Sinh cười lạnh, đã dần dần vây quanh Đỗ Hồng đám người. Đỗ Hồng mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy bi tráng chi sắc, liều chết chém giết thôi. Đúng vào lúc này, yêu mệnh vương đình hậu phương một bóng người tiêu xạ mà ra. Mấy vị thất phẩm trong nháy mắt phản ứng lại. Bất quá yêu mệnh vương đình thất phẩm hơi có chút kinh ngạc, dừng động tác lại. Hổ quý làm sao từ phía sau lao ra ngoài. Ngoặc kép, giờ khắc này hai vị thất phẩm đều sinh ra một chút dị dạng suy nghĩ. Hổ quý tốc độ thật nhanh. Hổ quý tại sao phải lao ra? Cơ Giao cũng là nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ Giao luôn cảm thấy hơi khác thường, Hổ Quý giống như có chút không thích hợp a. Không, không phải Hổ Quý không thích hợp, là cái nào không thích hợp, là cái nào xảy ra vấn đề. Suy nghĩ đều là trong chớp mắt dâng lên. Sau một khắc, Cơ Giao sắc mặt kịch biến. Hổ quý hai cái hổ quý, người phía sau trong đám, còn có hổ quý khí tức, nàng cuối cùng biết cái nào không được bình thường. võ giả tốc độ phản ứng đều không chậm. Cơ Giao phản ứng lại, trong đội ngũ hai vị thất phẩm cũng phản ứng lại, mà trong đội ngũ một vị áo giáp võ giả lại là một mặt ngốc trệ cùng mờ mịt. Mới vừa từ bên cạnh mình xông qua võ giả, rất quen thuộc, a, quen thuộc, ta đều cho là ta nằm mơ. Các cường giả phản ứng lại, thế nhưng là trễ. Đúng lúc này, Hổ Quý thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, lóe lên một cái rồi biến mất. Người đã đến Yêu Thực Vương Đình bên kia. Kaku, ngoặc kép, quát to một tiếng, dù là Yêu Thực Vương Đình đám người cũng có chuẩn bị. Giờ phút này vẫn như cũ bị đối phương lớn mật sợ ngây người. Một cái chiến tướng cao đoạn võ giả, đơn thương độc mã, thế mà mượn người giết tới Vương Đình bên này. Gia hỏa này thần trí không rõ đi. Ba vị thất phẩm cường giả gầm thét một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích. Ba người lập tức liền có thể đè chết đối phương. Không chết cũng không có sức công kích. Phong Diệt Sinh càng là khí sắc mặt tím lại. Khinh người quá đáng. Cái này yêu nữ khinh người quá đáng. Lão tử đều để ra di tích, chỉ cần phục sinh võ giả. Cái này yêu nữ thế mà còn để cho người ta khiêu khích chính mình. Quá phận, chờ Vương huynh bọn hắn chạy đến, nhất định giết sạch các ngươi. Hỗn đàn, đáng chết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trong lòng bạo nộ, nhìn cũng không nhìn cái kia vọt tới chiến tướng cao đoạn võ giả, mà là cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Cơ Giao đám người. Để một cái chiến tướng cao đoạn đến khiêu khích, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta giết đối phương? Cho ngươi xuất thủ lấy cớ. Cái này yêu nữ nghĩ như thế nào? Các ngươi thật muốn động thủ, làm gì tìm như thế sứt sẹo lấy cớ? Nữ nhân, giờ khắc này, Phong Diệt Sinh không tự chủ được sinh ra một vòng khinh bỉ tâm tư. Quá ngây thơ, quá ngu xuẩn, ngươi làm như thế. Ngoại trừ để chúng ta giết người, không có khác, đến nỗi muốn động thủ, dù sao người đều tại cái này, cũng không thể hiện tại liền chạy đi. Phong Diệt Sinh trong tay trường kích phun ra nuốt vào quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Giao, cùng lắm thì một trận chiến, mà đối diện Cơ Giao, giờ khắc này lại là không còn bình tĩnh, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy mộng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai là thật Hổ Quý? Nàng không có thời gian mộng, liền tại bọn hắn suy nghĩ dâng lên, liền đối nói cũng không kịp thời điểm. Hổ Quý, một tiếng, Kaku. Trường đao trong tay bộc phát ra sán lạn quang mang. Đến nỗi ba vị cường giả lâm thời tán phát tinh thần uy hiếp. Đối tinh thần lực cùng giai, hoặc là nói so với bọn hắn muốn mạnh hơn Phương Bình mà nói, cơ hồ không được hiệu quả. Tinh thần lực của hắn so mấy cái này vừa đột phá ra hỏa muốn cường. Cũng không phải cụ hiện vật công kích, trông cậy vào một điểm chấn nhiếp cũng có thể chấn nhiếp đến hắn. Đối Phương Bình, ba người nghĩ ngăn chặn hắn đều muốn bộc phát cụ hiện vật mới có khả năng này. Phốp, ngoặc kép, một đao đáng xuất, một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả tại đang lúc mờ mịt đầu lâu rơi xuống. Lúc sắp chết, vị này võ giả liền một cái ý nghĩ tam đại thống lĩnh xuất thủ. Đối phương chiến tướng cao đoạn, thế mà có thể ghét đao chảm rơi đầu lâu của ta. Không chỉ là gia hỏa này chết oan uổng, tam đại thống lĩnh đều ngây dại, mà liền tại cái này ngây người thời gian qua một lát. Hổ Quý, đại ảnh như quang, tốc độ ánh sáng tránh qua, liên tiếp chém giết ba người. Giết hắn, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bạo nộ. Không chỉ là giận, còn có nghi hoặc, đây là ai? Yêu nữ người? Không, không phải yêu nữ người. Cây đao kia rất quen thuộc. Hắn là Tưởng Siêu. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, Phương Bình đằng không mà lên, cười như điên nói: Chiến Vương hậu duệ, Tưởng Siêu ở đây. Ngoặc kép, cái này một tiếng hét lên truyền khắp vài dặm chi địa. Sau một khắc, Phương Bình lần nữa chợt quát lên, Yêu mệnh Vương Đình dám can đảm nhúng tay. Phong Diệt Sinh liền là kết cục của các ngươi. Ngoặc kép, một câu thời gian, Phương Bình trên trường đao bộc phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Cái này, Phương Bình chiến lực tiêu thăng, bạo hống ở giữa, chém ra một đao, thiên địa biến sắc, ngoặc kép, một đao kia trong đám người chém ra, trong nháy mắt chém giết mấy người, cơ hồ đều không có sức phản kháng. Không chỉ như vậy, Phương Bình tiểu thành trấn ép mà xuống, không cho bất luận kẻ nào thời gian chuẩn bị. Bảo tạc, tam đại thất phẩm cường giả, thân ảnh cũng là run nhẹ nhẹ, rơi xuống từ trên không. Mà Phương Bình, sắc mặt cứ việc trắng bệch, lại là tốc độ cực nhanh, kim sắc trường đao, liên tiếp chém xuống mấy lần. Hết thảy đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, tại ba đạo thiên địa lực lượng bắn nổ địa phương, tại một cây trường kích xuyên thấu địa phương, Phương Bình tàn ảnh vỡ vụn, người đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Ha ha ha, Phong Diệt Sinh, tiêu diệt các ngươi hơn trăm người, ngươi thế mà còn dám tìm ta. Ngoặc kép, tới giết ta a. Ngoặc kép, Phương Bình càn rỡ cười to, thanh âm dần dần đi xa, lại là vẫn như cũ kêu gào nói, yêu mệnh Vương Đình, đây là ta nhân loại cùng yêu thực Vêu Đình chiến, dám nhúng tay, thử nhìn một chút. Ngoặc kép, oanh, hắn lời còn chưa dứt, mấy đạo thiên địa lực lượng tại hắn chỗ đặt chân nổ tung, hư không rung động. Phong Diệt Sinh hai mắt huyết hồng, lại cũng không lo được bất kỳ kẻ nào, bảo hống nói, truy, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, yêu thực Vêu Đình đám người. Tam đại thất phẩm cùng Phong Diệt Sinh cơ hồ không có chút gì do dự, cũng không tiếp tục quản Đỗ Hồng mấy người, phi tốc truy giết tới. Đỗ Hồng bọn hắn những con cá nhỏ này tính là gì? Di tích tính là gì? Giết Chiến Vương hậu nhân mới là duy nhất nhiệm vụ. Khinh người quá đáng, cái này ngắn ngủi một nháy mắt công phu, đối phương chảm giết bọn hắn vượt qua 10 người. Đây chính là bọn hắn tại lục phẩm vực hết thảy mọi người ngựa. Một cái chớp mắt, yêu thực Vương Đình tất cả mọi người không thấy, Phương Bình cũng không thấy. Cho đến lúc này, Cơ Giao mới lẩm bẩm nói, hắn chính là Chiến Vương hậu nhân. Thật là lợi hại, ngoặc kép, thật thật là lợi hại. Một người độc sấm Vương Đình trận doanh, giết người như cắt cỏ. Ngay trước Tam Đại Thống Lĩnh cùng Phong Diệt Sinh trước mặt, hời hợt chảm giết bọn hắn hơn 10 vị cường giả. Không chỉ như vậy, xem thiên mệnh Vương Đình như không, thế mà mấy lần uy hiếp nàng đủ bá đạo. Khó trách, khó trách Phong Diệt Sinh trước đó bị giết thảm bại. Nhân vật như vậy, vô luận là đảm phách vẫn là thực lực, đều là mạnh đến cực hạn. Đến nỗi Chiến Vương hậu duệ uy hiếp Cơ Giao không có đi để ý. Giờ khắc này, Cơ Giao ánh mắt sáng rõ, quát, truy, ngoặc kép, nàng muốn truy đi qua nhìn một chút. Nàng muốn nhìn, đến cùng là Chiến Vương hậu duệ đào thoát truy sát, vẫn là Phong Diệt Sinh có thể rảo sát đối phương. Bất kể như thế nào, hôm nay một trận chiến này, nguyên bản một cái di tích trọng yếu, một chỗ di tích, đồ tốt lại nhiều, căng hết cỡ có thể sinh ra một hai vị thất phẩm cường giả. Có thể dạng này có ý tứ chiến đấu, so một hai cái thất phẩm cần phải trọng yếu nhiều. Có lẽ còn có thể giết song phương. Cơ Giao đám người, tốc cực nhanh, mãnh hổ rít gào, trong chớp mắt biến mất. Thẳng đến những người này đều đi, trước sau cũng không cao hơn 3 giây đồng hồ. Đỗ Hồng hoài nghi mình đang nằm mơ. Lý Giật Minh miệng đã mở lớn đến có thể tắc hạ trứng ngỗng tình trạng. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn có hơn 200 địa quật võ giả muốn vây giết bọn hắn. Hiện tại người đâu? Người đều hết rồi. Không có không nói. Ngay cả di tích đều không ai quản. Lúc nào, những người này ngay cả cơ duyên cũng không cần. Không chỉ như vậy, bọn hắn những này nhân loại xuất hiện tại mấy trăm địa quật võ giả dưới mí mắt. Ngay cả khung cũng không đánh. Sau đó liền bạch bạch nhặt được một tòa di tích. Vừa mới kia là Tưởng Siêu. Ngoặc kép, không phải, là Phương Bình. Phương Bình lên tiếng, đám người liền nhận ra. Đỗ Hồng giờ phút này là đờ đẫn tột đỉnh, nuốt một ngụm nước bọt nói. Hắn giả mạo Tưởng Siêu. Trọng điểm không phải cái này. Ngoặc kép, Lý Giật Minh cảm giác chính mình nổ tung. Cấp tốc nói, là hắn dẫn đi mấy trăm võ giả, còn có 5 vị thất phẩm, còn nói giết yêu thực vương đình mấy trăm người. Đỗ Hồng cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Quát, các người lập tức rời đi, ta đi cứu Phương Bình. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Đỗ Hồng cấp tốc hướng đám người biến mất địa phương đuổi theo. Lý Giật Minh nhìn thoáng qua những người khác, cắn răng nói, ta cũng đi, các người tìm một chỗ nấp kỹ, nơi này đừng lại tới. Bọn hắn một khi đến, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, Giật Minh, các người tránh tốt. Lúc nói lời này, Lý Giật Minh có chút khó chịu. Mẹ nó, thật muốn tránh sao? Người đều chạy a, vài trăm người. Phương Bình còn nói hắn giết hơn 100 người. Địa phương quỷ quái này, bây giờ còn có cái khác người sống sao? Thẳng đến Lý Giật Minh cũng rời đi. Tô Tử Tố mấy người không nói đi hỗ trợ. Bọn hắn quá yếu, không cản trở cũng không tệ rồi. Có thể lúc này, mấy người thật ngốc trệ tới cực điểm. Vừa mới kia hết thảy đều là thật sao? Phương Bình quá cường đại, cũng quá bá khí. Tại bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Phương Bình đứng ra, một người dẫn đi 5 vị thất phẩm, mấy trăm lục phẩm, chỉ là vì cứu bọn họ. Cái này thật bất khả tư nghị. Ai? Ngoặc kép, lúc này, trong đội ngũ Trần Gia Hậu Nhân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Cách đó không xa, Tưởng Siêu hiển lộ thân hình, một mặt phức tạp nói. Ta, ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép. Đi theo Phương Bình bọn hắn cùng đi. Tưởng Siêu sắc mặt cực kỳ phức tạp, ngữ khí cũng là phức tạp, mở miệng nói, theo ta đi, tìm địa phương giấu đi, chờ bọn hắn tới. Tô Tử Tố không kịp chờ đợi nói, vừa mới đến cùng làm sao sự tình? Ngoặc kép, cái gì làm sao sự tình? Ngoặc kép, Tưởng Siêu hơi không kiên nhẫn nói, còn không phải là vì cứu các ngươi. Nguyên bản nói xong chậm rãi mài chết bọn hắn, liền giống như trước đó, mài chết hơn 100 người. Có thể xem lại các ngươi lâm vào nguy cơ, hắn đành phải đứng ra. Còn có, lần này hắn giả mạo ta, cũng là muốn thay ta cản khó mẹ nó, bị người ân huệ quá lớn phiền chết. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngữ khí thật rất phức tạp, Phương Bình trượng nghĩa để hắn có chút chịu không được. Không chỉ là vì hắn, còn vì cứu người, làm ra loại sự tình này. Đứng ra, hỗ bang hỗ trợ, nói đơn giản, đổi một cái thất phẩm. Lúc này dám đứng ra sao? Trịnh Nam Kỳ nhịn không được nói. Hắn không phải rất chán ghét chúng ta sao? Trước đó Dương gia ra chuyện của bọn hắn. Trước đó bởi vì Dương gia sự tình, Phương Bình cùng quan hệ bọn hắn lãnh đạm rất nhiều. Ngoại trừ Tưởng Siêu nhất định phải ôm đùi, cùng Phương Bình cười cười nói bên ngoài. Trước đó coi như hòa thuận những người khác, đều cùng Phương Bình không làm sao nói. Trước đó Phương Bình cũng đã nói, sẽ không cứu bọn họ. Thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Phương Bình vẫn là đứng dậy, lần này, thật cứu được tất cả mọi người mệnh. Tưởng Siêu không nhịn được nói. Hắn là võ đạo giới nhân vật lãnh tụ. Các ngươi biết cái gì được rồi. Không cùng các ngươi kéo. Đi mau, chờ hắn tới tìm chúng ta. Phương Bình có tử mẫu máy cảm ứng. Thoát khỏi truy binh, liền có thể tìm đến người. Những người khác cũng không thể nói được gì. Tô Tử Tố thấp giọng nói. Hắn thật mạnh, đó là đương nhiên. Có thể xử lý thất phẩm người. Sẽ yếu sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu, hắn có thể trốn qua truy sát sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, thế nhưng là, không có gì có thể là, trước đó yêu thực Vương Đình kiêu ngạo như vậy, bị hắn truy sát một ngày một đêm, Phong Diệt Sinh bị giết đánh tơi bời, các ngươi không có phát hiện, hiện tại hắn mang người đều là khuôn mặt xa lạ sao? Phía trước đám người kia, hầu như đều bị xử lý, ngoặc kép, mấy người lần nữa rung động, dù là nghe mấy lần, có thể nghe được mập mạp nói, Phương Bình truy sát yêu thực Vương Đình một ngày một đêm. Mọi người vẫn là khó có thể tin. Trịnh Nam Kỳ khẽ thở dài, bất kể như thế nào, lần này hắn đã cứu chúng ta một mạng, Dương gia là Dương gia, về sau chúng ta đừng quản những thứ kia. Tưởng Siêu khẽ nói, ta Tưởng Siêu cũng mặc kệ Dương gia, dù sao không quan hệ với ta. Phương Bình lần này vì bảo đảm tính mạng của ta, gây ra đại phiền toái. Ta Tưởng Siêu cũng là người ân oán phân minh. Trấn Tinh Thành bên này ai dám ra tay với Phương Bình, chính là sống mái với ta. Ngoặc kép, tất cả mọi người là trầm mặc im lặng. Tưởng Siêu không tính là gì, nhưng người ta lão tổ tông mạnh, thật muốn bão nổi, những người khác thật đúng là muốn cân nhắc một chút. Dù là Tuyệt Đỉnh, Võ Vương, Chiến Vương, Minh Vương, ở đây những người này lại thụ Phương Bình ân huệ, bọn hắn thân phận không bằng Tưởng Siêu, có lẽ không cách nào đại biểu gia tộc, có thể gia tộc lão tổ biết việc này lời nói, coi như không quan tâm, cũng sẽ không lại lẫn vào Dương gia sự tình. Những nhà khác cùng Dương gia có chút quan hệ lão tổ, đến lúc này, chỉ sợ cũng không thể nói gì hơn. Ngay tại Tưởng Siêu bọn hắn lúc nói chuyện, Phương Bình quay người chính là một đao. Oanh, tam đại thất phẩm cường giả, một đao bị chảm lui mấy bước. Làm sao có thể, ngoặc kép, có cường giả lúc này tự mình cùng Phương Bình tiếp chiến, mới cảm nhận được áp lực. Đối phương chém ra một đao, uy lực mạnh đến dọa người, so với bọn hắn vận dụng thiên địa lực lượng đều không kém không. Có lẽ càng cường đại. Một đối ba phía dưới, Tưởng Siêu thế mà có thể một đao bức lui ba người bọn họ. Vương Tử, cẩn thận, ngoặc kép, ba vị thất phẩm, một mặt cảnh giác, nhào nhào bay đến Phong Diệt Sinh trước người, che lại Phong Diệt Sinh. Thời khắc này Phong Diệt Sinh tuyệt không phải Tưởng Siêu đối thủ. Tưởng Siêu, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng là bạo nộ. Bạo nộ bên trong lại dẫn một chút sợ hãi cùng không cam lòng. Gia hỏa này làm sao càng ngày càng cường đại. Trước đó gia hỏa này cũng liền cùng hắn cân sức ngang tài dáng vẻ, chính là thủ đoạn nhiều một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhất đao chảm lui ba vị thống lĩnh. Dù là ba vị này đều là mới vào, có thể ba người liên thủ, thực lực tuyệt đối không kém. Tiền Phương, Phương Bình cũng là bạo nộ. Mẹ nó, tiêu hao quá lớn, chém ra một đao đi. Đó chính là tiền a. Hiện tại mỗi một đao, vậy cũng là 3.000 điểm tiêu hao dáng vẻ. 30 triệu một đao a. Một thanh thất phẩm thần binh, dựa theo hiện tại phép tính, cũng liền 1 triệu điểm, cũng liền hơn 300 đao thôi. Hơn 300 đao, một thanh thần binh liền không có. Các ngươi đáng chết. Ngoặc kép, Phương Bình dưới chân giày chiến bộc phát ra sán lạn quang mang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hắn phát hiện, ba vị thất phẩm sơ đoạn cũng không tính là gì, giống như liên thủ chơi không chết hắn. Đương nhiên, lúc này tận lực tránh đi bọn hắn. Hắn muốn làm chết ba cái thất phẩm, cũng không có đơn giản như vậy. Hậu phương, còn có nhiều người như vậy đâu. Phương Bình phản sát đi. Đến lúc này, Phương Bình mới phát hiện, chính mình thật càng thêm cường đại. Một đao một cái, dù là đối đầu tinh huyết hợp nhất võ giả, cơ hồ cũng là một đao một cái. Giết, ngoặc kép, bị Phương Bình sát nhập vào đám người. Một số người trong tuyệt vọng, nhào nhào bộc phát tuyệt chiêu, mà Phương Bình, chống đỡ được liền cản, ngăn không được liền đón đỡ, mà nửa kim thân phía trên, cũng là bộc phát ra từng đạo sán lạn kim sắc quang mang. Hắn không phải chiến tướng, là tôn giả cảnh, ngoặc kép, có võ giả đại khủng. Đây không phải chiến tướng cái này có thực lực, đương nhiên, cũng không phải bát phẩm thực lực, có thể ra hỏa này, thật cường đại đến mức đáng sợ. Kim quang kia tựa như là tôn giả cảnh bất diệt vật. Oanh, ngoặc kép, có lục phẩm võ giả, trong tuyệt vọng, trực tiếp tự bạo. Phương Bình tiếp nhận mấy lần bạo tạc, khóe miệng chảy máu, lại là cất tiếng cười to. Thân thể đang không ngừng khôi phục, mà lại tố chất thân thể càng đánh càng mạnh. Tại ba vị thất phẩm che chở phong diệt sinh chạy tới thời điểm, Phương Bình lần nữa đánh chết mấy người, cấp tốc rời đi. Hắn vừa rời đi, phong diệt sinh mấy người giống như có chút do dự có muốn đuổi theo hay không. Kết quả cái này một do dự, Phương Bình thế mà lần nữa giết đến. Trường đao bộc phát ra cường đại đao mang, nhất đao chảm hướng mấy người. Hỗn đàn, ngoặc kép, phong diệt sinh bạo nộ, quát, tiếp tục đuổi giết, ngoặc kép, ba vị thất phẩm, cũng không phải là thật, không phải là đối thủ của Phương Bình. Chỉ cần vây lại đối phương, mài cũng có thể mài chết hắn. Mấu chốt vẫn là tên kia quá giảo hoạt, không cùng ba vị thất phẩm chính diện giao thủ, những người khác lưu lại. Phong diệt sinh vứt xuống lời này, cấp tốc mang theo ba vị thất phẩm võ giả truy giết tới. Kết quả bọn hắn vừa biến mất, Diêu Thành Quân mấy người cấp tốc giết ra. Cách đó không xa, Cơ Giao đám người cũng vừa đuổi tới nơi đây. Thấy cảnh này, ngay tại Diêu Thành Quân mấy người muốn rút lui thời điểm, phương xa, Phương Bình chợt quát lên, yêu mệnh Vương Đình người, dám can đảm nhúng tay, không chết không thôi, ngoặc kép, hỗn, lại nói nhảm, đợi chút nữa liền giết các ngươi, ngoặc kép. Lời này rơi xuống trong nháy mắt, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc chạy đến, quát, các ngươi rút lui trước, ta quấn lấy bọn hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay nhiều mấy chuôi thần binh, nhìn về phía Cơ Giao đám người, mỉm cười một tiếng, cấp tốc rời đi. Diêu Thành Quân mấy người cũng nhanh chóng rời đi, không ai để ý tới Cơ Giao đám người. Điện hạ, ngoặc kép, yêu mệnh Vương Đình bên này, không ít người sắc mặt tái xanh, chiến vương hậu duệ quá mức khoa trương. Cơ Giao nhẹ nhàng khoát tay, cười nhạt nói, trước không nhúng tay vào, nhìn xem kết cục cuối cùng như thế nào. Có ý tứ, nàng nói có ý tứ. Hai vị thất phẩm võ giả lại là một mặt cảnh giác, nặng nề nói, điện hạ, người kia rất nguy hiểm, lực bộc phát cực mạnh. Ta biết, Cơ Giao lên tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, các ngươi nói, hắn cùng phong diệt sinh đám người, ai có thể thắng? Ngoặc kép, đám người trầm mặc, cái này không dễ đoán đo. Đổi thành ngày thường, một cái chiến tướng đối đầu phong diệt sinh bên này, đám người không có bất luận cái gì chần chờ. Nhưng bây giờ, cái kia gọi Tưởng Siêu, chiến vương hậu duệ, thật mạnh, có chút biến thái. Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, hai người này quả nhiên đều rất đáng sợ. Ngoặc kép, không, Tưởng Siêu so Tưởng Hạo còn muốn đáng sợ, cũng muốn càng ngông cuồng hơn. Ít nhất Tưởng Hạo không làm được một người hủy diệt mấy trăm cùng giai tình trạng. Cơ Giao nhẹ nói vài câu, phục sinh chi địa võ giả, vượt quá nàng dự liệu mạnh, mặc dù cũng không phải là người người như thế, thế nhưng không ít. Tưởng Siêu không cần phải nói, vừa mới xuất hiện những người kia, thực lực có lẽ không phải quá mạnh, thế nhưng xa so với cùng giai cường đại hơn rất nhiều. Mặt khác, lúc trước hắn cải biến khí tức là làm sao làm được? Ngoặc kép, Cơ Giao trong lòng dâng lên nghi hoặc, rất đáng sợ một cái đối thủ. Phong Diệt Sinh thế mà trêu chọc tới nhân vật như vậy. Xem ra vẫn là cái tâm nhãn cực nhỏ cường giả. Chỉ sợ lần này phiền phức lớn rồi. Hết chương.